Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 11, Bạch Lang hết sức thân thiện. Gocchuyenaudio.com. Bạch Lang tựa như thấy rõ thân thể nàng biến hóa, vì vậy ngồi dậy, nghiêng đầu hướng về phía sau giống lên mấy tiếng. Những con sói khác cũng cùng tiến lên. Rất kỳ quái, vốn Khanh Như Ý phải sợ hãi khi đám sói lại gần. Lại trong lúc bất chợt đã buông xuống toàn bộ phòng bị. Muốn một sát thủ để xuống phòng bị, không thể nào, hay là dưới tình huống xảy ra như vậy càng không thể nào. Chỉ vì nàng không cảm thấy sát khí. Đúng, sát thủ quen thuộc nhất hơi thở, trừ mùi máu tanh đại biểu cho tử vong. Còn lại, chính là sát khí. Trong 27 năm, cơ hồ mỗi một ngày đều phân biệt an toàn hay không bằng hai chữ sát khí. Tất cả đám người tiếp xúc qua, một khi cảm ứng được sát khí, đó chính là sống còn. Sát khí vô hình, nhưng có thể cảm giác, đó là một loại cảm giác đặc biệt, rất trừu tượng, cũng là bản năng sát thủ nhà nghề bảo vệ tánh mạng. Hiện tại ở nơi này, trong một đám Bạch Lang, Khanh Như Ý không cảm thấy nửa điểm sát khí. Ngược lại, nàng cảm giác cho chúng nó hết sức hữu nghị. Còn có con kia vì nàng làm ấm người, trong ánh mắt mang theo tràn đầy từ ái, tựa như một mẫu thân đang nhìn mình mới vừa ra đời. Ưa thích như vậy, đều là cưng chiều, nàng cứ như vậy bị sói mang đi, cứ như vậy trơ mắt nhìn một con sói lẩm bẩm bao lấy chăn gấm người nàng. Sau đó đem nàng thả vào trên lưng của một con sói khác. Sau đó, bọn họ vác nàng lội qua đất tuyết, xuyên qua rừng tùng. Cách xa những thi thể thất linh bát toái, thân thể bị chia ra từng phần, kia, từng bước, đi tới hướng vào rừng rậm, Khanh Như Ý cứ như vậy trở thành một thành viên trong bầy sói. Mới vừa 100 ngày tuổi nàng bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trong thế giới khác. Ở thế kỷ 21 nghe nói rất nhiều nữ lang, hổ nữ ví dụ bắt đầu ở trên người nàng diễn luyện, đây là một quá trình rất kỳ lạ. Lúc đầu để cho nàng từ bài xích, dần dần, lại cũng bắt đầu hưởng thụ. Bạch Lang vì nàng làm ấm người vừa mới sinh một ổ sói con. Đáng tiếc, những sói con kia vốn sinh ra đã kém cỏi. 3 ngày lại tiếp chết hết 3. Cách chương.